Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 846. Và trước khi vào tập 846 thì Phong xin giới thiệu một chút về kênh bên kia của Phong, là kênh Tiến Phong Truyện Nhi Kỳ. Hôm nay Phong có đọc một bộ truyện mới, và bộ truyện này thì xứng tầm với Xích Tâm Tuần Thiên, đó là Huyền Giám Tiên Tộc, một bộ truyện về tu tiên gia tộc. Anh em sẽ hãy vào ủng hộ Tiến Phong nhé. Link thì mình có ghi ở trên bình luận này. Bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, bộ truyện này hơi khác Xích Tâm một chút, khi mà nhân vật chính nó là một khí linh, là một người bình thường, và bị sau khi chết thì bị đến thế giới tu tiên, và là trong một cái gương đồng, chứ không phải là người bình thường, không người bình thường như những bộ truyện khác, là khí linh của một cái gương, và tình cờ có gia tộc Lý gia nhặt được cái tấm gương đó, và đã xảy ra rất nhiều chuyện liên quan đến gia tộc này, và Mên là đứng sau màn. Hy vọng mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chào Sang Dương Đình, chào Huỳnh Lê, chào Michael Noel, chào Anh Tuấn, chào Liên Sinh, chào Cương Nguyễn, chào Trần Lập nhé, chào Hoan Mai, chào Trang Nguyễn, chào Phí Đức. Xin phép ra nghe Ma Tôn. Ok bạn, mình nghe hết chuyện đó thì sang bên đây. Nhắc mọi người nha, bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, bộ truyện này thì về mưu lược cũng như là về độ xoắn não, hoặc độ nó không khác gì là Xích Tâm Tuần Thiên, thậm chí mình nghĩ mọi người nói là hơn, anh em nghe rồi nói là hơn đó. Chào Đào Tấn Hoàng nhé. Và bây giờ thì mời anh em vào tập số 846, Xích Tâm Tuần Thiên. Vô số sợi tơ kiến văn trên bầu trời trải rộng ra trước cổng Nhân Tâm Quán. Một con lừa già gầy yếu kéo theo một người ngồi người nằm, cứ như vậy mà từ trên trời giáng xuống. Xoạt xoạt một đám y sư liền vây quanh. Cái khí thế từ trên trời giáng xuống này không giàu thì quý. Đợi đến khi nhìn rõ mặt Tiên Long Pháp Tướng càng thêm kích động. Khách sộp tới rồi. Mặc dù Nhân Tâm Quán làm nhiều việc thiện, thỉnh thoảng lại miễn phí chữa bệnh, nhưng mà trên dưới nhiều người như vậy cũng là phải ăn cơm chứ. Bạn của Khương Chân Nhân sao có thể không trị liệu hết mấy vạn nguyên thạch? Ta tìm Thượng Quan Chân Nhân. Tiền Đồng Pháp Tướng trực tiếp hồ lớn. Tu vi hiện tại của Hướng Tiền, y sư bình thường căn bản ngay cả gia quán cũng không sạch ra được, dính vào kiếm khí quán là phải chết, càng không cần nói đến việc nối gân tiếp xương choán. Trong số các y đạo chân nhân của Nhân Tâm Quán, Khương Vọng cũng chỉ nhớ được một mình Thượng Quan Ngạc Hoa. Lúc trước đấu chưa bị thương, chính là mời vị chân nhân này chữa trị, hắn ấn tượng rất sâu sắc. Là chứng đan y gì mà nhất định phải là Thượng Quan Ngạc Hoa mới được chứ? Cùng với một giọng nói đầy nội lực, từ trong y quán một trung niên nhân mặt mày hồng hào đi ra. Bộ áo ngắn, quần dài, dây vải giản dị, bước đi đầy khí thế. Ông ta cười nhìn Khương Vọng nói: nàng vừa vặn không có ở đây, lão phu không chữa được sao? Chủ quán đương đại của Nhân Tâm Quán, Khí Quan Nhân, Khí Quan Chân. Lúc trước Khương Vọng đau khổ vì không cách nào thoát khỏi thiên nhân chi thái. Hoài Quốc Công đã mời rất nhiều người hỗ trợ, trong đó có Khí Quan Chân. Khí Quan Chân cũng không giúp được gì, kiên quyết không nhận tiền khám bệnh. Nhưng Hoài Quốc Công kiên quyết cho, dù sao thì nhân tình so với cái gì cũng quý giá hơn. Nhưng Khương Vọng cảm thấy có đôi khi thiếu nợ nhân tình cũng không sao, bởi vì tiền khám bệnh của Khí Quan Chân thực sự là đắt quá, cho dù ông ta chỉ đã đi ra ngoài một chuyến cũng chưa làm gì hết. Khương Vọng đến bây giờ vẫn không biết nên trả số tiền này như thế nào nữa. Ta vẫn là nên chờ Thượng Quan Chân Nhân trở về vậy. Khương Vọng nhìn Hướng Tiền, cảm thấy hắn có thể là chống đỡ thêm được rất lâu, hoặc là chờ Dịch Đường huynh cũng được. Hướng Tiền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn cũng không có tiền mà. Danh hiệu cao quý nhất mà Nhân Tâm Quán ban tặng chính là Tông Các Y Sư. Cái vinh dự này không giới hạn ở trong nội bộ Nhân Tâm Quán. Y tù thiên hạ đều có tư cách tiếp nhận. Tu sĩ thần lâm không có y thuật tinh thâm thì không thể có được. Về lý thuyết, y tu của Đông Vương Cốc cũng có thể nhận được sự công nhận này, chỉ là bọn họ sẽ không đến mà thôi. Dịch Đường hiện nay có danh hiệu này. Hơn nữa, mỗi một vị y đạo chân nhân đều có đạo của riêng mình, lại không cần nhân tâm quán ban danh. Tu bổ thần lâm chi khu cho hướng tiền, dịch đường hẳn cũng là làm được. Khí quan trần thỉnh thoảng nhìn thoáng qua hướng tiền trên xe lửa, cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, xoay người đi trở về. Nhân tâm quán thiếu tiền, vô cùng thiếu tiền. Ông ta muốn là quán chủ giảm giá một chút, đó là tuyệt đối không thể nào. Ông ta không ra giá cao, các y sư khác làm sao mà ra giá cao? Mọi người đều không ra giá cao, nhân tâm quán làm sao phát triển đây? Hướng tiền truyền âm oán giận. Ta cảm thấy ông ta chê chúng ta nghèo sao? Ngươi cảm thấy đúng rồi đấy, tiền đồng pháp tướng nói. Hướng tiền bất mãn. Đều nói nhân tâm quán chữa bệnh cứu người, thường xuyên miễn phí trần bệnh cho người ta. Cái danh nhân tâm này không chỉ treo trên bảng hiệu mà còn khắc sâu trong lòng người, sao lại còn ghét nghèo thích giàu chứ? Tiền đồng pháp tướng buồn bã nói, bọn họ thường xuyên miễn phí trần bệnh cho người ta, vậy tiền của bọn họ từ đâu ra? Nhân tâm quán chỉ miễn phí cho những người thực sự không còn đường nào để đi. Đối với các loại người có danh tiếng, có gia sản thì ra giá cực kỳ là đắt, dùng dao mổ thịt không chút lưu tình. Hướng tiền trầm mặc hồi lâu mới nói, bọn họ hiểu lầm ta rồi, ta cũng vậy. Tiền đồng pháp tướng thở dài một tiếng, ở đây chờ một chút đi, nhiều nhất 3 ngày dịch đường sẽ trở về. 3 ngày này đối với tất cả mọi người mà nói đều là rất dài, đối với những người bị cảnh quốc để mắt tới càng là như vậy. Kẻ tập kích giết hại đãng ma chủ soái ở Niếu Hằng ở trên Thiên Mã Nguyên chính là thành viên Bình Đẳng Quốc. Bình Đẳng Quốc ý đồ lật đổ thể chế quốc gia, gây họa cho nhân gian. Sự kiện lần này là sự khiêu khích của Bình Đẳng Quốc đối với trật tự hiện thế. Tân nhiệm hoàng sắc quân phó soái, quân cơ khu sứ Lâu Ước tại Thiên Kinh Thành Lâu công khai tuyên bố kết quả điều tra sơ bộ. Ngày 3 tháng 3, Ân Hiếu Hằng chết, cùng ngày Nguyên Thiên Thần giáo bị quét sạch. Nguyên Thiên Thần bị ép cúi đầu, cùng ngày là những người cầu đạo Triều Văn Đạo Thiên Cung đã bị cấm túc, cùng ngày Trường giáo Đại La đến trầm truy, đại chiến Khương Mộng Hùng. Rạng sáng ngày 4 tháng 3, Lâu Ước tuyên bố kết quả điều tra. Cũng trong buổi sáng này, đồng thời khi Lâu Ước công bố kết quả, một nam tử áo gấm mặt ngọc, eo đeo đạc quạt xếp ở phía trước, một nam tử khoác cầm bào thêu kim long, tay nắm một đôi thiết đảm đi sau, một trước một sau bước vào Vẫn Tiên Lâm. Người trước là Võ Đạo Tông Sư, Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Động, người sau là Đại Cảnh Tông Thân, Tấn Vương Cơ Huyền Trinh. Đả Hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Hai ông cháu này cùng xuất thân từ một phủ, hầu như là đại diện cho Trung ương Đế quốc Tấn Vương Phủ, đơn độc đối đầu Thiên Công Thành. Kể từ khi Tiền Đường Quân Bá Lỗ trình đốn A Tỵ Quỷ Quật, xây dựng Thiên Công Thành, ở trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, tòa Hùng Thành dương cao lá cờ Bình Đẳng, thu nạp những người có chí hướng Bình Đẳng ở trên toàn thiên hạ này liền được phát triển nhanh chóng. Sở quốc buông lỏng là nhân tố quan trọng, thủ đoạn của Thiên Quỷ Bá Lỗ mới là mấu chốt. Không chỉ kết giao với anh hùng hào kiệt khắp nơi, lấy Bình Đẳng làm lá cờ, còn thu phục được 2 vị thiên quỷ, một tên U Diên, một tên Huyền Phụ. Rất nhiều quỷ có ý thức, ở đây sinh động như con người. Đây là thành trì duy nhất cho đến nay người và quỷ công khai cùng tồn tại một nơi, cho nên còn có một cái tên khác gọi là Lưỡng Giới Thành, được xưng là Âm Dương Giao Thoa, Lưỡng Nghi Phúc Địa. Tất cả mọi người đều biết, sự phát triển của Thiên Công Thành đã dốc hết tâm huyết, nó tuyệt đối không chỉ là một cái vỏ bọc, mà là đầu cầu Bình Đẳng Quốc chính thức bước vào hiện thế. Cho nên cho dù cảnh quốc đã công bố, vẫn có rất nhiều người không tin Bình Đẳng Quốc sẽ ra tay với một thống soái quân đội của cảnh quốc. Nhưng mà sự tình phát triển đến mức độ này, người ta tin hay là không cũng không còn quan trọng. Thậm chí Bình Đẳng Quốc thực sự ra tay hay không cũng không còn quan trọng, mà quan trọng là cảnh quốc cho là như vậy. Vậy thì Thiên Công Thành không thể tồn tại nữa. Hiện tại vấn đề duy nhất là Vẫn Tiên Lâm ở Nam Vực, nơi đây luôn luôn không nể mặt người cảnh quốc. Người cảnh quốc tuyệt đối không có khả năng điều động quân đội đến đây. Chỉ bằng một Tấn Vương Phủ, 2 vị diễn đạo chân quân có thể nhổ bỏ Thiên Công Thành sao? Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Mà 2 vị quốc tính vương của Trung ương Đế quốc cũng không thể để khán giả thất vọng. Bọn họ một trước một sau bước vào Vẫn Tiền Lâm, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có, cũng không nhắc đến việc quan sát tình hình, đàm phán giao tiếp trực tiếp bay lên trời. Cơ Cảnh Lộc khác hẳn vẻ ôn hòa thường ngày, cực kỳ phóng túng giải quyết khí huyết. Toàn thân như là một mặt trời màu máu, nung nóng cả Vẫn Tiền Lâm, khắp nơi vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Cứ như vậy ngang nhiên đi vào vùng đất hung hiểm này, trực tiếp giết tới Thiên Công Thành. Sương mù trên bầu trời bị quét sạch, âm thanh quỷ dị đã biến thành tiếng kêu rên. Ở trên A Tỵ quỷ quật, âm u tích tụ oán khí, hùng thành màu trắng sáng treo lơ lửng, không ngừng dệt quỷ khí, điều hòa nhân khí, khiến cho giữa thành trì và quỷ quật đám mây đen trắng không ngừng quần quật. A Tỵ quỷ quật như là bị che khuất vậy. Thành trì này kế thừa phong cách kiến trúc của Việt địa, nhưng mà ngoài sự tinh xảo ban đầu còn có thêm vài phần khí thế mang theo bao la rộng lớn, không khác gì là ý mô phỏng vạn yêu môn của Thiên Kinh Thành. Mà vào lúc này, ầm một tiếng, mặt trời màu máu giáng xuống từ trên trời, mỗi âm thanh cưa cành độc thốt ra từ miệng đều bùng nổ thành tiếng sấm sét quét ngang bốn phương. Mỗi câu còn chưa nói hết, ánh sáng quần quận bên ngoài Thiên Công Thành đã bị quét sạch sẽ, như là trang hoàng lại cho thành trì này. Ba lỗ, giờ chết tới rồi. Bóng tối như biển cả bị ánh dương thiêu rụi, lôi đình vạn dặm lật đổ thanh long. Trận chiến ở bên trong Thiên Công Thành gần như là cày xới cả vùng trời Vẫn Tiên Lâm. Trong trận đánh Phủ Tấn Vương đánh vào Vẫn Tiên Lâm lần này, võ đạo tông sư cơ cảnh độc dẫn đầu xông pha, thần hóa huyết dương trực tiếp đánh xuyên qua con đường bên trong Vẫn Tiên Lâm, nối thẳng ra bên ngoài Thiên Công Thành. Thế nhưng chủ lực của trận chiến này lại chính là Tấn Vương Cơ Huyền Trinh. Vị tông vương này có thân phận cực cao, được phong vương từ thời Cảnh Khâm Đế, lấy thân phận của y ở trong tông thất chỉ đứng sau tông chính Tự Khanh Cơ Ngọc Mân. Theo huyết thống, ngay cả thiên tử hiện nay cũng còn phải gọi một tiếng là lão tổ. Y từng tận mắt chứng kiến sỉ nhục của thiên tử năm trước năm nước hội họp tại Thiên Kinh Thành, cũng chứng kiến sự lo lắng và bất lực của Cảnh Đế, Cảnh Hiền Đế. Y từng chinh chiến thiên ma ở ngoại vực, từng một tay nâng đỡ Ly Vẫn lúc Cơ Phượng Châu lên ngôi thiên tử, quyết tâm củng cố bá nghiệp trung ương. Từ thiên ngoại trở về, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm y chân chính hiện ra lực lượng của đế thất đại cảnh trước mặt người đời. Mùng 3 tháng 3, khi Tông Đức Trinh moi được chữ Chiêu Vương từ trong miệng Nguyên Thiên Thần, y và Cơ Cảnh Lộc đã tới, chỉ là dừng bước chân ở Binh Khư che giấu tung tích, không lộ diện. Sự chờ đợi một đêm này là cho một số người có thời gian để báo tin. Cái chết của Ân Hiếu Hằng tất nhiên là kết quả của việc cấu kết trong ngoài. Cỗ máy chiến tranh Trung ương Đế quốc đã chuyển động thần tốc vô cùng, trải qua thất bại thảm hại ở Thương Hải, lại thêm việc thống soái quân sự của đế quốc bị ám sát, dưới cảnh quốc đã không thể nào dung thứ được nữa. Bá nghiệp 4.000 năm hoặc như một tờ giấy lộn bị xé đi, hoặc là viết trên lên tên người khiêu khích, đồng thời tuyên án cái chết của bọn chúng. Giữa áp lực cực lớn cả trong lẫn ngoài, đế thất và ba mạch đạo mạch hoàn toàn đoàn kết, bện thành sợi dây thòng lọng tàn khốc nhất trên đời. Không một mục tiêu bị kết án nào có thể sống sót dưới sợi dây này. Toàn bộ thần lục đều phải nín thở. Dưới sự liên thủ của ba mạch, toàn quốc đồng lòng, một chút dấu vết cũng sẽ bị phát hiện, bất kể là trong hay là ngoài. Thế mà đêm nay Vẫn Tiên Lâm lại yên lặng lạ thường. Hoặc là Bình Đẳng Quốc thực sự không nhúng tay vào, hoặc là Thiên Công Thành đã bị bỏ rơi. Dù là khả năng nào đi nữa, việc Lâu Ước công khai tuyên bố Bình Đẳng Quốc là hung thủ, tất cả đã không thể dùng lại. Lâu Ước lấy lời tuyên bố, Phù Tấn Vương lấy máu nhuộm tên. Cơ Huyền Trinh phối hợp với Cảnh Quốc, không một chút kiêng dè phô bày lực lượng, y một mình đánh vào Thiên Công Thành. Thiên Công Thành với đại trận được dày công xây dựng trong 2 năm, với vô số quỷ vật bên trong, vô số chí sĩ về công, cùng bá lỗ ở tiền đường quân chém giết đối đầu với y. Giết đến long trời lở đất, sấm sét vang dội. Cơ Cảnh Độc đứng ở phía dưới Thiên Công Thành, ở trên không A Tỵ quỷ huyệt cắt đứt chỗ then chốt của lưỡng giới, khiến cho lực lượng của A Tỵ quỷ huyệt không thể duy trì Thiên Công Thành. Y chắp tay sau lưng, thần thái ung dung, nhìn hai con mắt từ từ hiện lên ở trong động quỷ. Tốt nhất đừng có ra, nếu không ta rất có thể sẽ đánh chết các người. Trong đó có cả thiên quỷ U Diên và Huyền Phụ. Quỷ vật tu hành đến cảnh giới này sớm đã không sợ khí huyết, cũng chẳng để ý đến ánh dương, nhưng mà đối mặt với võ giả thể phách cường đại vẫn không khỏi yếu hơn vài lần. Cự Cảnh Lộc một mình đứng trên không A Tỵ quỷ quật, diễn dịch cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải. U Diên có đôi mắt màu lam, ở trong đó quỷ hòa nhảy nhót như là chim bay, giọng nói của ả mang theo cảm giác ẩm ướt của mưa phùn, từ từ thấm vào lòng người. Cơ Cảnh Độc, người lấy đâu ra tự tin như vậy chưa? Ngươi xem, ngươi biết ta, mà ta trước khi tới đây cũng chỉ mới liếc qua tên của ngươi. Đây chính là lý do ta tự tin. Cơ Cảnh Độc cúi đầu nhìn xuống. Các ngươi sống trong A Tỳ quỷ quật đã nhiều năm, người cảnh quốc chưa từng đặt chân đến đây, không phải là vì không đủ sức, mà là vì các ngươi rất hiểu chuyện, chưa bao giờ quấy nhiễu trật tự nhân gian. Càng bởi vì cảnh quốc không xem các ngươi là mối uy hiếp, hiện tại lui ra, mọi chuyện vẫn như cũ. Bên trong A Tỳ quỷ quật, giọng nói huyền phụ đầy tăng thương nói, người chết mới là quỷ, chúng ta tồn tại vì đủ loại oán hận, tình lại đã không còn là chính mình. Thế nhưng Cơ Cảnh Lộc, ta cũng từng giống như là ngươi. Người hăng hái, người cơm ngon áo đẹp, người ngắm nhìn cảnh xuân, người hưởng thụ nhân gian. Trong làn khói đen quẩn quẩn, thân hình quỷ dị cao 8 trượng của huyền phụ chậm rãi hiện ra. Ở trên đầu mặc ra một đôi sừng trâu cứng như là thép. Ở trên sừng có quỷ văn xoắn ốc, đôi mắt như là bị khâu lại, lộn xộn thành một mảng, không nhìn rõ. Chúng ta không muốn bị nô dịch ở U Minh, cũng không thể đường hoàng trở về Nguyên Hải. Chúng ta chỉ muốn có một nơi để thờ. Nhưng bá lỗ nói cho chúng ta biết, chúng ta có thể giống như ngươi. Thiên quỷ huyền phụ dẫm lên quỷ vụ như là bậc thang từng bước lên đi lên, càng lên càng cao. Giống như ngươi. Gã ở trong bóng tối của A Tỳ quỷ quật lại nhìn về phía bầu trời. U Diên với thân hình nhỏ nhắn đi theo sau lưng gã, ẩn mình trong bóng tối, chỉ có đôi mắt đã sáng lên như đèn lồng trôi nổi. Ngươi làm sao có thể bắt ta lui lại? Huyền phụ hỏi. Khát vọng nhân gian của gã thiêu đốt trong mắt U Diên. Lý tưởng rất tốt. Cơ Cảnh Độc xòe 5 ngón tay, nắm lấy cây quạt sắt trong tay. Nhưng phải có mạng mới thực hiện được. Nói xong y nhảy xuống, võ thân trong nháy mắt bành trướng, cầm phục ở trên người nổ tung như là cánh bướm. Vù, giống như tiếng dây cung được kéo căng ở trên chiếc nỏ khổng lồ. Võ thân Cơ Cảnh Độc không ngừng là bành trướng lên, không ngừng kéo căng, ngoài thân hiện ra 9 đạo gân xanh, quấn lấy nhau. Bản thân như là hóa thành rồng, trong chớp mắt vung vút múa râu biến thành hình rồng thực sự. Đầu 9 con rồng xanh giao nhau ở cổ, như là nâng đỡ đầu quỷ, nhưng nâng đỡ vương tọa. Cửu Long nâng nhật, thân hình quỷ dị của thiên quỷ huyền phụ ở trong nháy mắt đã bị xem như là con rối. Khác với huyết nhục sinh linh, quỷ thủ thần công là một loại võ giả, là một loại võ giả thể phách đỉnh tiêm khác, Cửu Long bản vũ. Tương truyền Thái Cổ Long Hoàng bàn cổ thị, thể phách vô địch, quét ngang chư thiên. Truyền thừa cổ xưa của đạo quốc, Cơ Cảnh Độc lấy thể phách của bàn cổ thị trong truyền thuyết để tự mình tạo hình, hoàn thành đột xác võ giả, cuối cùng mới có được thân thể này. Thậm chí lúc tu vi võ đạo 26 trọng thiên cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, mãi đến khi võ đạo đăng đỉnh mới xuất hiện. Võ thân của y có lực lượng bộc phát mạnh mẽ như vậy, nhưng mà gương mặt vẫn ôn nhuận như ngọc. Thế nhưng ánh mắt vừa nâng lên đã toát ra uy nghiêm tàn nhẫn. Cây quạt sắt trong tay cũng theo đó bành trướng, y nắm chặt cây quạt giống như là cầm một cây hỗn thiết côn, vừa nhảy vừa nện xuống, hung hăng đập vào đầu huyền phụ. Lui ra, đây là lực lượng đỉnh phong, đây là võ đỉnh. Chư thiên vạn giới, một thân chống đỡ. Rắc một tiếng, miệng A Tỳ quỷ quật cũng vì thế mà nứt toác. Đây là lúc cảnh quốc phô bày thực lực trước thiên hạ, cũng là lúc Cơ Cảnh Độc mở rộng quyền uy, y cần cho người khác biết. Mọi người có bị... Sao đi mọi người nhá, bị gián đoạn một chút. Mọi người thấy tiếng có bị sao gián đoạn một chút. Mọi người thấy... Anh em để một chút nhé, nó cái... Mọi người thấy luồng live có vấn đề gì không ạ? Sorry mọi người, nó bị lag. Chúng ta tiếp tục nhé. Miệng A Tỳ quỷ quật cũng vì thế mà nứt toác. Đây là lúc cảnh quốc phô bày thực lực thiên hạ, cũng là lúc Cơ Cảnh Lộc mở rộng quyền uy, y cần cho người khác biết. Tại sao y có thể tiếp nhận đấu ngạc? Tại sao có thể khai sáng võ đạo trung ư, rèn đúc cảnh võ quân? Cảnh cửu giáp không phải là ảo tưởng xa vời, mà là kết quả của tất nhiên sẽ thực hiện được. Đáng ra là uy nghiêm của cảnh quốc nổ ra là con đường phía trước của Đấu Ngạ Quân. Trên trán Thiên Quỷ Huyền Phủ bỗng nhiên mọc ra một khối xương cứng, cốt văn là hình bát quái màu xanh biếc và xanh đục, lực lượng từ hai chiếc sừng châu truyền tới. Khối xương bát quái này xoay tròn nhẹ nhàng, từ trong khối xương bát quái này đột nhiên bắn ra một cột sáng màu xanh lục, ầm, chống đỡ cây quạt sắt của Cơ Cảnh Lộc nâng nó lên. Đương nhiên không thể nào chống đỡ được lực lượng của thân Cửu Long Bản Vũ, nhưng mà gã không một mình. Thiên Quỷ U Diên sau lưng gã đột nhiên ngửa người ra sau, mặt trắng bệch, môi đỏ tươi, tóc quỷ bay múa, đâm sâu một vách động, như đã kết thành mạng nhện. Lực lượng đến từ quỷ đạo kéo bọn gã lên, trong nháy mắt củng cố lôi, trong nháy mắt củng cố lối vào A Tỷ Quỷ Quật. Núi non mặt đất đều là tấm lưới này chống đỡ bọn gã, chỉ tiến không có lùi. A Tỷ Quỷ Quật sâu không đáy, không biết đã tích bao nhiêu quỷ vật trong vô số năm tháng, vĩnh viễn chìm đắm vào biển và biến mất. Sau khi Thiên Công Thành được thành lập, âm dương nối liền, nó có khả năng vô hạn. Tiền Đường Quân quả nhiên biết chọn chỗ tốt, nơi này mới thực sự là có tiềm lực để quản lý. Bình Đẳng Quốc không nên, cũng không biết từ bỏ nó. Đương nhiên, A Tỷ Quỷ Huyệt nguy hiểm trùng trùng, muốn thăm dò cũng không phải là chuyện dễ. Tiền Đường Quân đóng giữ Thiên Công Thành, quá chú tâm vào việc quản lý, tốc độ phát triển quá nhanh, khiến cho việc thăm dò quỷ quật vô cùng chậm chạp. Đối với Thiên Quỷ, muốn bò lên cũng vô cùng gian nan. Không muốn trở về nữa. Nếu ngươi cảm thấy chúng ta nên trở về, U Diên lạnh lùng quát, vậy thì mời ngươi xuống dưới. Quỷ ảnh Diên đều bay ra khỏi mắt à? Ở trọng tiếng kêu bén nhọn, trong nháy mắt che khuất cả bầu trời như là mây đen cuồn cuộn lao về Cơ Cảnh Lộc. Nhưng vào lúc này, ầm một tiếng, tường thành Thiên Công Thành sụp đổ. U Diên và Huyền Phụ gần như đồng thời dừng tấn công, ở trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Trong gạch đá bay loạn, một khối đá biển cực lớn bay vụt đến. Ở trên đó viết, thiên hạ nhân tộc là một nhà, vạn loại xuất thân đều bình đẳng. Bên dưới một chiếc giày thêu văn, đế thất bằng chỉ vàng dẫm đạp. Chủ nhân của chiếc giày là một nam tử mặc áo bào thêu kim long, thân hình cao lớn, ánh mắt như điện, chính là Tấn Vương Cơ Huyền Trinh của Trung Ương Đế Quốc. Trận chiến bên trong Thiên Công Thành vậy mà đã kết thúc nhanh như vậy. Dưới sự gia trì của cả tòa Thiên Công Thành, thêm vào vô số trợ giúp từ dân lưỡng giới ở trong ngoài, Tiền Đường Quân vốn không phải là kẻ yếu, vậy mà lại không chống đỡ được một canh giờ. Có thể nói là đại đa số người của Thiên Công Thành chưa kịp tham chiến, cả tòa Thiên Công Thành còn chưa vận hành hoàn chỉnh. Thậm chí hai vị thiên quỷ cũng mới quyết định bò ra từ sâu trong động quỷ để trợ giúp, còn chưa giao thủ với Cơ Cảnh Lộc được mấy chiêu, đơn thương độc mã đánh vào, chém tướng đoạt cờ, chính là như vậy. Rốt cuộc Cơ Huyền Trinh là mạnh đến mức nào đây? Âm dương nối liền, lưỡng nghi phúc địa. Cơ Huyền Trinh nhẹ nhàng dẫm chân, khối đá biển lập tức vỡ thành 5-7 mảnh, biến thành vô số đá vụn bay lên trời, chỉ còn lại một chữ nhân hoàn chỉnh lăn lộn trên không trung. Nhân quỷ khác được, câu nói này như tuyên bố vận mệnh của những quỷ vật kia. Không chịu trở về sao? Cơ Huyền Trinh vươn tay trổ một cái, dẫn xuống năm đạo lôi long từ trên trời, gầm thét lao vào quỷ huyệt. Vậy thì đừng hòng trở về. U Diên và Huyền Phụ liếc mắt nhìn nhau, không phản ứng dư thừa, cũng không nói thêm gì nữa, ngay lập tức hóa thành quỷ vụ biến mất. Thực lực của Tiền Đường Quân bọn họ biết rõ, đối phương đánh bại bọn họ ở trong động quỷ, sau đó mới bắt đầu giảng đạo, mới nói đến lý tưởng, mới thuyết phục được bọn họ. Thiên quỷ cường đại như bọn họ chiếm cứ địa lợi, còn không chịu nổi một kích của Cơ Huyền Trinh, sao bọn họ có thể để Cơ Huyền Trinh tóm được đây? Ầm một tiếng, lôi long rít gào, điện xạ văng khắp nơi. Hai vị thiên quỷ tuy đã lui, nhưng mà lôi long mà Cơ Huyền Trinh dẫn xuống vẫn không hề buông tha, tiếp tục tàn sát những quỷ vật bình thường trong quỷ huyệt. Cơ hồ đã chạm vào là chết, trong nhà mắt đã có vô số quỷ vật bị giết, hóa thành khói xanh, gần như là biến thành mây mù. Thời đại thần thoại đã kết thúc, còn nói gì là nối liền âm dương. Mặt Cơ Huyền Trinh không một chút biểu cảm, chỉ lạnh lùng đánh giá. Kiềm lư kỹ cùng. Khí huyết trên người Cơ Cảnh Độc giống như là núi lửa đang sôi trào, yên lặng nhìn về phía xa xa. Xem ra bọn chúng không định bỏ mặc chúng ta, cũng không đặt hết hy vọng vào Thiên Công Thành. Một quân cờ đủ trọng lượng cũng không đến, không phải tới. Cơ Huyền Trinh chỉ nói, một lũ chuột nhắt, không chọc đến chúng ta thì thôi, bây giờ còn dám ló đầu ra sao? Cho dù hôm nay Thánh Công, Chiêu Vương, Thần Hiệp, thậm chí tất cả cùng tới, thì cũng chỉ có một con đường chết thôi. Bình Đẳng Quốc rất là lý trí. Sự lý trí này không chỉ thể hiện ở hôm nay, còn thể hiện ở chỗ. Trong những năm qua, ở bên trong Thiên Công Thành chỉ có một mình Tiền Đường Quân quản lý. Tuy nó là đại diện cho lý tưởng Bình Đẳng, đứng ra ở phía trước, nhưng mà toàn bộ Bình Đẳng Quốc không có người thứ hai nào lộ diện. Nói một cách khác, bọn chúng biết rõ bản thân không được phép tồn tại trên đời. Cho dù chọn một nơi hiểm yếu dễ thủ khó công như vậy, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tiêu diệt. Nếu muốn triệt để quét sạch Bình Đẳng Quốc, có lẽ nên cho bọn chúng thêm một chút thời gian để bọn chúng tiếp tục phát triển thêm vài năm. Cho bọn chúng càng khó từ bỏ mới để có thu hoạch được càng nhiều. Cơ Cảnh Độc thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Công Thành đã bị đánh cho tan hoang, khói đặc cuồn cuộn. Ngài thả Bá Lỗ đi. Trong thành còn rất nhiều người sống sót, ngược lại là còn không có bóng dáng quỷ vật nào, bất quá cũng không có thi thể của thiên quỷ. Trận chiến kết thúc quá nhanh, có lẽ bọn chúng không đủ thời gian nghĩ cách cứu viện. Cơ Huyền Trinh không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, bay lên trời nói, đến lúc kiểm chứng lý tưởng của bọn chúng rồi, diệt Thiên Công Thành có thể coi là bất ngờ, hiện tại đã cho đủ cơ hội, cứu hay là không. Cơ Cảnh Độc lặng lẽ đứng chờ một lát, lúc này còn chưa sáng hẳn, ánh mặt trời le lói. Ngày 4 tháng 3 đã có một khởi đầu không tệ. Y biết trận chém giết này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày, quyết định bởi thời điểm người cứu Bá Lỗ ra tay, hoặc là nói, nếu như bọn chúng xác định sẽ không ai đến cứu. Mà hiện tại, Cơ Cảnh Độc xoay người nhìn về phía hai người đang chậm rãi đi tới từ xa, một nam tử đầu đội ngọc quan hoàng tộc Sở Quốc, nhưng y phục lại hết sức giản dị, đang không ngừng nói gì đó. Bên cạnh có một gã đầu trọc tướng mạo bình thường nhưng mà rất sạch sẽ. Nên trò chuyện với người Sở một chút. Trò chuyện một chút sao? Một giọng nói bỗng nhiên vang lên bên tai. Nữ tử trên giường nhắm mắt, hay nắm chặt hai mắt, hơi thở kéo dài, giống như vẫn còn đang ngủ say vậy. Trời đã sáng rồi, giọng nói kia vang lên. Mượn thân thể người khác còn định ngủ nữa sao? Ngũ Quan Vương mở mắt ra, đương nhiên tay vẫn nắm chặt pháp quyết, nụ cười ở trên mặt vẫn vô hại, thậm chí còn mang theo một chút nịnh nọt khiến cho người ta buồn nôn. Đồng Vương Cốc Tô trưởng lão từng nói, mỗi ngày ít nhất phải ngủ 4 canh giờ, như vậy mới có thể có trạng thái tốt hơn để làm việc sinh hoạt, có lợi cho việc củng cố thọ nguyên. Ta đã mượn thân thể này, tự nhiên phải có trách nhiệm với nó chứ. Đêm qua làm việc quá muộn, ban ngày phải ngủ bù. Gã quay đầu nhìn về phía chiếc ghế gỗ bỗng nhiên xuất hiện trên giường, cùng với vị khách không mời mà đến ở trên ghế. Đó là một mảng bóng đen, không nhìn rõ hình dạng. Huynh đệ tốt của ta đâu? Gã nhạy cảm hỏi. Người đoán không sai. Người trên ghế thản nhiên nói, chính là huynh đệ tốt của ngươi giúp ta tìm được ngươi. Ngươi làm gì quang minh huynh đệ của ta rồi? Thi thể quán bây giờ ở đâu? Ngũ Quan Vương vội vàng đứng bật dậy. Ngũ Quan Vương của địa ngục vô môn chính là điển hình của kẻ có ơn báo ơn, có thù tất báo. Gã không quan tâm huynh đệ tốt của mình có bán đứng mình hay không. Gã chỉ quan tâm huynh đệ tốt của mình có toàn thây hay không, vứt ở đâu. Người ngồi trên ghế không hề dao động, dùng rũa móng tay sửa sang móng tay, chậm rãi nói. Hắn rất hiểu chuyện, cho nên hắn còn sống. Chả lẽ ngươi không biết chuyện này sao? Đó là đương nhiên. Những người tiếp xúc với ta đều nói, ta rất hiểu chuyện đấy. Nghe nói huynh đệ còn sống, Ngũ Quan Vương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, gã co chân lên, ngồi trên giường với tư thế muốn lấy gì thì lấy, đổi thành một nụ cười nịnh nọt, nũng điệu nói. Còn chưa biết đại nhân xưng hô thế nào, ta nên gọi ngài là gì đây? Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi đến có tu vi cao thâm, không thèm để ý đến vẻ buồn nôn của gã. Ta chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ngay cả đi dưới ánh mặt trời cũng không ai chú ý. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, đến đây để kết thiện duyên với ngươi. Hay là ngài... Nói thẳng ra đi. Ngũ Quan Vương cẩn thận nói. Vậy ta nói thẳng nhé. Người kia thực lật tay, cất rũa móng tay đi. Bóng đen mờ ảo cũng giống như là ngồi thẳng dậy. Thiên Lao Trung Ương, ngươi còn nhớ chứ? Ánh mắt mị hoặc của Ngũ Quan Vương trong nhắm mắt trở nên dữ tợn. Người kia như là không thấy, chậm rãi nói. Nhớ lại xem. Ngươi làm thế nào mà ra được đấy? Thiên Lao Trung Ương, đời này sao tao có thể quên được? Ngũ Quan Vương thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra vẻ oán hận, cố kìm nén nhưng không thể che giấu hoàn toàn, cùng với nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng. Tất nhiên là diễn. Từ việc nhắm mục tiêu muốn nuốt chửng đến thái độ thẳng thắn cầu thông, gã chỉ dùng một ánh mắt để thay đổi. Lúc này gã đương nhiên không phải đang ngủ, mà là đang tu luyện. Cỗ thi thể này được gã nuôi dưỡng đã từ lâu, đổ không ít tài nguyên thi đạo vào, chính là để phát huy tối đa sức chiến đấu. Theo lý thuyết thì kẻ có lặng lẽ đến gần gã trong tình huống này cũng có thể dễ dàng giết chết gã. Nếu thực lực không cách biệt một trời một vực, gã làm gì phải phí lời chứ. Là Ngũ Quan Vương, ở trước mặt gã chỉ có hai loại người: thi thể bị gã điều khiển và kẻ sắp trở thành thi thể bị gã điều khiển. Tên kia dám quấy rầy giấc ngủ của người khác, chạy đến đây giả thần giả quỷ dọa người giữa ban ngày, tự nhiên là loại sau. Rất vui vì ngươi còn nhớ. Người ngồi đó nói, như vậy ta bớt phí thời gian. Ta là người rất trọng tình trọng nghĩa. Ngũ Quan Vương vừa định nói, địa. Người ngồi bên cạnh vội vàng ngăn lại. Đừng gọi tên. Vị kia hiện giờ đang ở thời khắc mấu chốt, tốt nhất là đừng để chúng ta làm cho phân tâm. Ta hiểu rồi. Ngũ Quan Vương tỏ vẻ phối hợp. Hôm nay tôn giá tới đây, không biết vị kia có gì phân phó. Cả đời gã đương nhiên không thể quên được khung cảnh Thiên Lao Trung Ương. Nếu có cơ hội, gã nhất định phải báo đáp ân tình của nghĩa phụ Đường Tiên Thọ. Nhưng mà càng không thể quên được địa tạng. Có kẻ lặng yên tạo cơ hội giúp gã trốn thoát khỏi Thiên Lao Trung Ương, đến giờ vẫn không hiểu rõ mình đã trốn thoát như thế nào. Như thể tất cả những điều bất ngờ đều vì kết quả này, và kết quả đã được địa tạng quyết định từ trước. Đây không phải là lực lượng mà gã có thể tưởng tượng được. Phải biết rằng mục tiêu duy nhất của đám hung nhân địa ngục vô môn khi bị nhốt vào Thiên Lao Trung Ương chỉ là chết nhanh một chút. Gã tuy là nguyên lão địa ngục vô môn, tấm gương của Diêm La, có thể chịu đựng đủ loại tra tấn, chịu đựng muôn vàn khổ sở, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong Thiên Lao, nhưng mà chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể trốn thoát. Yêu cầu xa vời nhất chỉ là đà Đường Tiên Thọ để mắt đến, từ nay ăn cơm của cảnh quốc. Mà địa tạng là sự tồn tại mà ngay cả Đường Tiên Thọ cũng khó lòng với tới. Hiện giờ tuy đã trốn thoát, trời cao biển rộng, tự do tự tại, nhưng cả biết rõ sẽ có ngày này. Ở trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Làm sát thủ đã là công việc nhàn hạ nhất rồi, lẽ nào gã còn muốn nằm không hưởng thụ? Chuyện ta muốn ngươi làm rất đơn giản. Người ngồi đó vẫy tay. Lại đây. Ngũ Quan Vương cảnh giác nhìn, không dám đến gần, bèn vặn tay mình xuống, đưa đến nguyên vẹn. Mời ngài nói, ta nhất định nghe. Người trên ghế hừ một tiếng, quả nhân nhận lấy cái tay. Ta phải nói trước một câu. Ngũ Quan Vương thành thực nói, hiện giờ ta đã theo người khác, lão đại của ta là người rất hung tàn. Ý ta là, nếu như phân phó của ngài có xung đột với công việc của ta, ta bên này không thể cam đoan hoàn thành một cách dứt khoát. Đương nhiên là ta rất muốn làm việc cho đại nhân, nhưng mà thế đạo loạn lạc, người lương thiện như ta rất là khó sống, trên đầu còn có người. Gã không biết thủ đoạn của địa tạng, cũng không dám cự tuyệt yêu cầu của địa tạng, nhưng mà cũng không dám xem nhẹ nguy hiểm liên quan đến địa tạng. Lúc này có lão đại chính là chỗ tốt, thuận lợi thì có công lao của mình, mà bất lợi có lão đại chống lưng. Lão đại không phải để gánh vác chuyện này sao? Còn lão đại có gánh nổi hay không? Gã nhất định sẽ kế thừa di nguyện của Tần Quảng Vương, phát dương quang đại địa ngục vô môn. Sẽ không có xung đột. Ta chỉ muốn ngươi làm một chuyện nhỏ. Người ngồi trên ghế ý vị thâm trường nói, nếu ta đoán không lầm, hiện giờ có người đang thương lượng với lão đại của ngươi. Ngũ Quan Vương giật mình thon thót. Ngươi đã còn biết lão đại của ta? Sao không nói sớm chứ? Thực ra lão đại của ta rất là lành, thỉnh thoảng nghiêm khắc một chút thôi, cũng là vì muốn tốt cho chúng ta. Huynh trưởng như cha, ân như núi. Ngũ Quan Vương cố gắng tìm từ ngữ mà diễn tả. Ta không quan tâm lão đại của ngươi là người thế nào. Hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến chuyện của chúng ta. Người đó vẫn bình tĩnh nói. Bên ngoài tuy đã sáng rõ, nhưng bên trong phòng vẫn rất tốt. Rèm cửa dày cộp che kín ánh sáng. Ngũ Quan Vương không sợ ánh sáng, chỉ là đơn thuần không thích. Thích ở trong hoàn cảnh âm u. Huynh đệ tốt của gã, Lâm Quang Minh, lại rất thích phơi nắng, luôn chờ đợi ở những nơi sáng sủa sạch sẽ. Người đại diện cho địa tạng đến đây vô cùng tự tin, không như là xem Tần Quảng Vương, như không xem Tần Quảng Vương ra gì vậy. Dĩ nhiên Địa Tạng có tư cách xem thường sâu kiến trong nhân gian, nhưng mà nghe được câu này thì nhất định phải thuật lại cho Tần Quảng Vương nghe mới được. Những người kia tìm lão đại của ta. Ngũ Quan Vương suy nghĩ một chút. Là người của các ngươi sao? Gã đoán có phải là cùng một tổ chức nhưng mà khác bộ môn hay không? Người ngồi trên ghế ý vị thâm trường nói. Có khả năng, nhưng mà hiện tại thì chưa phải. Nói xong đưa tay của Ngũ Quan Vương về, ở trên tay còn đeo thêm một chiếc khuyên tai, là một tượng ngọc Quan Âm cầu bình an, nó đang lắc lư. Ngũ Quan Vương im lặng nhận lấy tai của mình, đương nhiên cũng tiếp nhận mệnh lệnh của Địa Tạng. Chuyện này cũng không khó làm, ít nhất là nhìn như là không khó. Thế nhưng có một chuyện ta không biết ngài có biết hay không. Ngũ Quan Vương ngập ngừng nói. Lúc trước vị kia đưa ta rời khỏi Thiên Lao Trung Ương, từng nói chỉ cần ta rời khỏi là được, không cần bất kỳ điều kiện gì. Nhưng hiện tại ngài lại... Gã không nói ra từ đầu, là bởi vì biết rõ cũng là nói cũng vô dụng. Đối phương cũng đã mượn danh nghĩa Địa Tạng tìm đến cửa, ngồi xuống bên cạnh gã. Gã không có tư cách cự tuyệt. Mà hiện tại sở dĩ nói ra, đương nhiên là vì thêm tiền. Làm loại chuyện này có phải là giấu giếm lão đại, nói không chừng còn liên lụy đến lão đại. Chưa nói đến nguy hiểm, lương tâm của gã cũng đau nhức nha. Chính vì vậy, hiện tại ta đang nói chuyện duyên phận với ngươi, chứ không phải là trách nhiệm. Người ngồi đó mỉm cười. Không sao. Ngươi muốn làm gì, muốn gì cứ nói. Miễn là trong phạm vi hợp lý, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Y đột nhiên chuyển giọng. Nhưng nếu chuyện đơn giản như vậy mà ngươi cũng không làm được. Ta nhất định dốc hết sức, toàn tâm toàn ý xử lý chuyện này cho đại nhân. Ngũ Quan Vương vỗ ngực cam đoan. Nếu không thành, ngài cứ giết huynh đệ tốt Lâm Quang Minh của ta đi, đặt thi thể của y trước mặt ta, để ta sống không bằng chết đi. Người ngồi đó cười hai tiếng, sau đó chậm rãi thủ liễm. Ta sẽ không để lại thi thể cho ngươi, ta chỉ biết biến ngươi thành thi thể. Y nói từng chữ một, như thể mỗi câu đều là sự thực, sẽ thành sự thực vậy. Ngũ Quan Vương cười gượng hai tiếng. Ngài cứ yên tâm, ta ở trong địa ngục vô môn cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy, giao chuyện cho ta sẽ thành công. Suy nghĩ một chút gã lại hỏi. À đúng rồi, ngài vừa nói người đang thương lượng với lão đại của ta là ai thế? Bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Chờ khi Tần Quảng Vương giao nhiệm vụ cho ngươi, tự nhiên ngươi biết. Giọng nói của người đó dần chìm xuống. Tốt nhất là ngươi đừng có để hắn biết. Có người tìm ngươi, càng đừng để hắn biết. Ngươi biết có người tìm hắn. Đây là bí mật của chúng ta. Giọng nói biến mất trong bóng tối. Thân ảnh cũng tan biến theo. Những gì ngươi gặp trong Thiên Lao Trung Ương đều là bí mật. Một khắc sau, Ngũ Quan Vương xoay người, nhảy xuống giường. Tư thế uyển chuyển như mèo, đôi mắt bay ra khỏi cơ thể, xoay tròn loạn xạ trong không trung, nhanh chóng quét qua mọi ngóc ngách trong phòng. Thế nhưng không phát hiện ra bất kỳ một dấu vết nào cả, ngay cả chiếc ghế kia cũng không còn ở trước giường, mà là nằm trơ trọi bên cửa sổ. Không biết người kia là nam hay nữ, dung mạo thế nào, không biết đến lúc nào đi như thế nào. Mọi chuyện vừa rồi như là một giấc mộng vậy. Ngũ Quan Vương thậm chí không dám chắc là có thực hay không. Gã bỗng nhiên ý thức được người kia căn bản là không hề thực sự xuất hiện ở đây. Y có thể đang ở cách ngoài ngàn dặm, vạn dặm, mà gã lại hoàn toàn không nhận ra, càng không nói gì đến chuyện phản kháng. Đây là cái thủ đoạn gì đây? Mãi đến khi Lâm Quang Minh lo lắng, gọi ngoài cửa, mọi thứ mới trở về thực tại. Đại ca, huynh tỉnh chưa? Huynh có còn đó không vậy? Thiên Công Thành bị phá hủy. Tin tức này lan truyền khắp thiên hạ. Địa hình hiểm yếu của Vẫn Tiên Lâm cũng không thể nào bảo vệ lý tưởng. Thời gian thần tiêu buông xuống cũng không đủ để duy trì sự tùy ý của Bình Đẳng Quốc. Trong thời đại này, chỉ cần là mục tiêu đứng dưới ánh mặt trời, bá quốc muốn diệt ai là có thể diệt cái đó. Điều duy nhất cần cân nhắc chính là cái giá phải trả. Cảnh Quốc đã là một lần nữa chứng minh điều này. Lần đầu tiên Bình Đẳng Quốc đứng ra thất bại thảm hại. Lá cờ Bình Đẳng vừa mới dương lên đã bị bẻ gãy, khởi đầu huy hoàng, hoành tráng, nhưng mà kết thúc thì vẫn có thể coi là một đợt sóng trong cơn sóng thần do Cảnh Quốc tạo ra. Một gợn sóng nhỏ, trong đó Hòa Quốc, Nguyên Thiên Thần, Bình Đẳng Quốc, Thiên Công Thành. Kế tiếp lại, Tấn Vương Đại Cảnh Cơ Huyền Trinh một mình xông vào Thiên Công Thành, lấy một địch trăm, ở trong vòng chưa đầy một khắc đã đánh tan Thiên Công Thành. Hai vị thiên quỷ được thu nạp trong Thiên Công Thành bị võ đạo tông sư Cơ Cảnh Lộc chặn lại ở Á Tỳ Quỷ Quật. Sau khi Thành bị Thành phá thì bỏ chạy, căn bản không giao thủ với Cơ Huyền Trinh. Bá lỗ của Tiền Đường Quân chỉ kịp chạy trốn với thương tích đầy mình. Thế nhưng những gì mà Bình Đẳng Quốc dày công gầy dựng ở Thiên Công Thành đã bị san bằng. Trong trận này, nội bộ Bình Đẳng Quốc không ai ra tay cứu viện. Thánh Công, Chiêu Vương, Thần Hiệp cái gì đó, 12 vị hộ đạo giả, không một ai dám lộ mặt. Cơ Huyền Trinh truy sát Bá Lỗ, một đường từ Nam Vực đuổi đến Đông Vực, hiện đang là hướng ra biển. Tề Quốc thì vẫn giữ im lặng việc này. Sau khi Phủ Tấn Vương của Trung ương Đế Quốc đánh tan Thiên Công Thành, đuổi đi Tiền Đường Quân, Sở Quốc quốc gia ngầm đồng ý cho Bình Đẳng Quốc xây thành ở Vẫn Tiền Lâm, rốt cục cũng đã có phản ứng. Thái tử Đại Sở Hùng Tư Độ và quốc sư Đại Sở Phạm Tư Giác cùng nhau tới, với thái độ hảo hữu bày tỏ ý định tiếp nhận Thiên Công Thành. Lời lẽ hòa mỹ là: thực hiện nghĩa vụ của ba quốc, ổn định trật tự Vẫn Tiền Lâm, trấn áp A Tỳ Quỷ Quật, Đại Sơn Vương Cơ Cảnh Lộc đương nhiên đưa ra một số điều kiện. Dù sao Thiên Công Thành là do Phủ Tấn Vương vất vả đánh hạ, thế nhưng hai bên rõ ràng là không có đàm phán thành công. Cơ Cảnh Lộc săn bằng Thiên Công Thành, sau đó mới rời đi. Hùng Tư Độ và Phạm Tư Giác cũng không làm gì khác, chỉ lễ phép tiễn Cơ Cảnh Lộc đưa đến tận bên ngoài Vẫn Tiền Lâm, sau đó triệu tập nhân thủ xây dựng đại thành trì ở vị trí cũ. Tình báo công khai chỉ có như vậy. Phong xin phép nghỉ sớm một chút ngày hôm nay nha mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hy vọng mọi người hãy vào ủng hộ Phong bộ truyện mới Huyền Giám Tiên Tộc mọi người nhé, và trên kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ. Anh nào chưa đăng ký thì có thể giúp Phong một đăng ký kênh bên đó nhé. Kênh bên đó hiện tại đã lên được 90.000 lượt đăng ký rồi. Hy vọng mọi người ủng hộ Phong, mỗi người một đăng ký để nhanh nhất tiến đến con số 100.000. Cảm ơn tất cả anh em. Xin chào mọi người.